Chương 231, Thiên Vương tập hợp, Vương Tỏa Ma nhờ nhất cửu biệt gặp lại sau đó này tất nhiên có nói không hết lời tâm tình. Hơn nữa tốt nhất là lẫn nhau y đi hôi tại Go Y bên cạnh nói một chút lặng lẽ nói cao y gì. Thế nhưng rất xin lỗi, lộ tình huống không cho phép, vì lẽ đó Long bây giờ căn bản không có loại này diễm phúc có thể hưởng, người này ngủ thời điểm không phải là thành thật như vậy. Sạ Cú Giải gia tộc phòng khách hãy cùng tinh cấp khách sạn tự đến, đầy đủ mọi thứ không nói hơn nữa là nhất nhân một gian phòng, điều này làm cho vẫn chen bộ kẻ mẩn trung tâm may đồng học được kêu là một cái hưng phấn không thôi. Tuy rằng Na Nở Dê vẫn đoán giận này tối hôm nay thể trọng gia tăng rồi không? 5kg đó là một bước đều không muốn nhúc nhích, thế nhưng trở về phòng sau đó hay vẫn là cực kỳ hưng phấn ở trên giường lớn lăn qua lăn lại. Thế nhưng tối hôm nay không phải ai đều muốn may đồng học như vậy hưng phấn, chí ít cả rèn sẽ không có Na Nở Dê nhẹ nhõm như vậy nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Tuy rằng cả rèn mấy ngày nay vẫn biểu hiện rất hờ hững, thế nhưng tối hôm nay thật khi thấy lỗi thời điểm cũng không phải như vậy trước vẫn biểu hiện như vậy bình tĩnh, đặc biệt ở lỗi ôm lấy Na Nở Dê thời điểm cả rèn đau lòng một tí tràn ngập chịu tội cảm giác, cả rèn liền cảm giác mình đúng là không đất dung thân hơn nữa bị lỗi nhòm ngó nội tâm. Được rồi, đương tình bạn trong lẫn lộn thứ khác đặc biệt tái tình thời điểm, như vậy mặc dù là bạn thân trong lúc đó cảm tình cu Nở Dê sẽ phát sinh biến hóa thế nhị. Tuy rằng cả rèn không cho là mình cùng lộ trong lúc đó tình bạn hội chấm dứt ở đây, thế nhưng hiện tại các nàng xác thực không cách nào về đến giống như trước như vậy. Cả rèn cùng lộ hai người này tính cách tuy rằng một cái ngoại nhiệt bên trong lạnh một cái trong nóng ngoài lạnh, thế nhưng có một chút nhưng là cộng đồng. Hai người chăm chú lên đều là phi thường cường thế mà Long nhưng là không có tim không có phổi ngã đầu ngủ một đêm. Nam nhân vĩnh viễn sẽ không giống nữ nhân như vậy đa sầu đa cảm. Nhiều lắm sự việc đã bại lộ thời điểm lâm thời lo lắng một trận, hiện tại Long một môn tâm sự đều đặt ở lội còn có Na Nở Dê trong bụng cái kia tức. Sắp ra đời tiểu bảo bảo trên người. So với thẻ so với sáng sớm ngày thứ hai Long là bị tiệc chủ lay tỉnh, tiểu bị đồng học đối với bộc bản hoàn toàn không yêu, vì lẽ đó Long ăn uống còn có ngủ đều muốn ôm nó đồng thời. Tối ngày hôm qua Mỹ tỷ suất liên hệ AS thế nhưng căn bản cũng không có kết quả. Ở ngoại lữ hành huấn luyện ra trên người là sẽ không mang theo vô tuyến thông tin thiết bị, vì lẽ đó Mỹ tỷ liền cho bờ dọc gửi đi bưu kiện hy nhìn bọn họ nhìn thấy tin tức sau có thể mau chóng hồi phục. Long xoa xoa còn buồn ngủ con mắt nhìn tiểu bì đồng học hỏi, sao rồi tiệp chủ so với thẻ so với tiệp chủ từ trên giường nhảy xuống trực tiếp bò đến trên bệ cửa sổ đem rèm cửa sổ kéo dài, một bó ánh mặt trời nhất thời soi sáng đi và ho, ngoại diện là bích sóng dập dờn biển rộng. Một chiếc du thuyền gào thét hướng về hải đảo chạy lại đây. Long quay đầu nhìn một chút ngoại diện lúc này mới dùng sức vỗ đầu mình một cái. Hắn kinh nhớ tới tối ngày hôm qua xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói nàng bà nội ngày hôm nay hội chạy về. Long tối ngày hôm qua lúc ngủ liền từng căn dặn tiệp chủ sáng sớm nhớ tới đánh thức hắn tới. Long nhìn một chút trên tường bích trung trải qua là 8 giờ sáng. Dáng dấp như vậy cái gì chuyện dở đều chạy không còn. Mấy ngày nay thực sự là quá mệt mỏi. Vài cái buổi tối đều không thể ngủ cái hào giấc vì lẽ đó lúc này mới vừa cảm giác ngủ gần 10 tiếng. Long vội vã rửa mặt xong xuôi, tủ quần áo trong có vài bài quần áo đều là lộ ấy đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Long tùy ý chọn tuyển một bộ sau đó mang theo tiệp chủ chạy ra ngoài. Chờ đến hắn đi tới phòng khách thời điểm lộ eo ấy, xạ cụ giái đại tiểu thư còn có ngự Long đại tiểu thư cùng với xù dị cùng cả rèn các nàng đều ở nơi này. Chỉ có điều cả rèn một mặt mệt mỏi xem ra tạc muộn chính là ngủ không phải rất tô tờ mà ngoài ra ngồi ở cấn bên người vị kia một con tóc đỏ khóc ca có thể không phải là Lạn Sở Thiên Vương tới. Chia tay lần trước qua đi QNZ có hơn một tháng không thấy không nghĩ tới hắn dĩ nhiên QNZ chạy tới. Mà ngồi ở xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bên người vị kia, trên người mặc dệt len lông dê sa mái tóc màu bạc xem ra có chút lạnh lùng anh chàng đẹp trai QNZ là người quen. Trước ở Địa Phật Tảo gặp phải đồng thời trợ giúp Long huấn luyện quá ạ chỉ học trước hổ hền liên minh quán quân tôn giả sở ti vần sở tổn tiên sinh. Còn có bên cạnh hắn nhưng là tiếp nhận hắn quán quân áo choàng người kế nhiệm, mới ở phỏ chỉ city tư nở dê gặp tờ mặt đương nhiệm hổ hền khu vực quán quân tôn giả hóa lấy. Hóa lấy bên người nhưng là một vị trên người mặc màu tím liền y di phục quần dài, có một con màu nâu tóc ngắn, tuổi chừng 31 bộ quý phụ người trang phục xinh đẹp thiếu phụ. Mặc dù là chưa từng gặp mặt, thế nhưng nghĩ đến hổ hền khu vực huấn luyện ra hiếm có không quen biết vị này, NaNZ chính là đương nhiệm hổ hền liên minh một trong tứ thiên vương bồn y, đồng thời QNZ là xạ cụ dì hải đại tiểu thư di nương. Long nháy mắt một cái, đây là đang làm liên minh thiên vương cùng quán quân tôn giả đại tụ hội à, trong này lập tức ngồi nhiều như vậy nơi đại lao. Hay vẫn là sở tồn nhìn thấy Long sau đó chủ động đứng lên đến chào hỏi, chào buổi sáng à, Long, tối ngày hôm qua ngủ có khỏe không ha ha, tuy rằng ta trên người bây giờ có nhiệm vụ. Thế nhưng nếu vừa vặn đi tới nơi này nếu như không vấn an một tí trước đây bằng hữu cùng đồng sự vậy cũng quá không còn gì để nói. Lạn sở thiên vương cười nói, Long còn có lộ eo ấy, ta muốn sớm chúc mừng các ngươi. Lạn sở thiên vương nói xong sau đó hỏa lực cùng bộ nỉ cu nở dê là cười cùng Long chào hỏi, mà xạ cụ di ái đại tiểu thư vị kia di nương nhưng là tỉ mỉ mà đánh giá hắn một phen. Long có chút thẹn thùng. Lập tức quay đầu lăng lăng nhìn trước mặt mấy vị sau đó một mặt ngạc nhiên nói rằng, ta không có không nghĩ tới hôm nay lạn sở thiên vương cùng sở tổn tiên sinh các ngươi cũng sẽ đến rồi, xin lỗi, sáng sớm lên có chút đã muộn tại sao lại gọi ta lạn sở thiên vương, sẽ không lên kém hơn sau liền lại quên đi lạn sở thiên vương cười đi tới cười ở lòng trên bả vai nện cho một tí, ngươi tên tiểu tử này, đúng là lời nói như vậy ta cái này làm đại ca có thể tha thứ không được ngươi. Đại ca lội cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư còn có khách thính mấy người đều là sững sờ một chút, mà lội ấy nhưng là một mặt trêu tức mà nhìn hai người cười nói, ta cũng không biết các ngươi lúc nào dĩ nhiên xưng huynh gọi đệ, xem ra hai người các ngươi trong lúc đó quan hệ nơi không sai đây. Cái kia, có phải là ta sau đó cu nở dê đến đổi giọng gọi đại ca ngươi lạn sở thiên vương liên tục xua tay nói rằng, ta cùng Long đây là tư nhân giao tình, vì lẽ đó các luật các. Hơn nữa ta trải qua có cái muội muội, cần một cái ta liền chiếu không chú ý được đến, hay vẫn là không nên làm ta sợ. Ngự Long đại tiểu thư nghe được chính mình anh họ lời nói này không nhịn được oán trách mà bạch lạn sở thiên vương một chút, hiện tại vị này lão ca ngay cả mình đều không có chăm sóc tốt chính mình được rồi, hơn nữa tính ra bình thường có thể đều là hắn cái này là muội muội đang chăm sóc ca ca tới. Vào lúc này ạ lẹt xa đại ký giả còn có may cùng tủ cổ cu nở dê từng cái đi tới phòng khách, nhìn thấy nhiều như vậy nơi người quen ạ lẹt xa đại tỷ không khỏi mà kinh sợ một tiếng sau đó vội vã chạy tới cùng đại gia chào hỏi. May đồng học cùng tủ cổ hai người này cu nở dê là giật mình không thôi, đặc biệt may đồng học còn cố ý hỏi dò sở tổn tiên sinh này có phải là ở khai quan đông. Dù ở tổ cùng hồ hền liên minh thiên vương hội nghị tới sở tổn tiên sinh nghe được may đồng học này không đầu không đuôi không khỏi mà cười nói, ta hiện tại trải qua không phải hồ hền liên minh quán quân, lần này ta là đại biểu gia phụ đến thăm, hiện tại sở ti vần gia tộc không có so với ta càng nhà người. Vừa vặn ta biết được quả lại ở lạ Dục City, hắn hiện tại nhưng la bận biểu trong chỗ nhàn, vì lẽ đó liền dứt khoát lôi kéo hắn đồng thời lại đây. Quả lời đối với sở tổn không tỏ rõ ý kiến. Sau đó đi tới Long trước mặt một mặt trịnh trọng nói, lần trước phỏ chỉ City phân biệt không đến bao lâu không nghĩ tới liền xảy ra chuyện như vậy, ta đại biểu hồ hền liên minh chính thức đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn, này hơn 8.000 cái bị bắt con tin nhờ có ngươi mới có thể được cứu trợ cái này chỉ là ta là một người bổ kẹ mẩn phải làm phần bên trong sự tình, ngươi quá khách khí trái lại ta cảm thấy có chút không thích ứng. Long cười khổ nói, hơn nữa cả năm ở Bạch Ngân trên thời điểm vương tọa liền nói với ta, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, lời nói này ta cũng không dám quên. Được, đúng là tốt vô cùng Long vừa mới dứt lời một vị quần áo mộc mạc ông lão vỗ tay đi tới, thình lình chính là năm ngoái Long ở mạ hổ gạn nghỉ gym đối chiến quá tờ dịp, mà chạm sau lưng hắn chính là bị nói là bổ kẻ mẩn liên minh huấn luyện ra phong bi ma nhờ nhất phở ổ rẹn thờ rồn. Vị này trải qua được gọi là trong truyền thuyết huấn luyện gia đại sư một vị mộc mạc trang phục hãy cùng phổ thông hàng xóm hiền lành bà lao giống như vậy, một điểm cũng nhìn không ra na nở dê là vị kia lệnh hết thể huấn luyện gia ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Trong phòng khách cả đám vội va chạm, bất kể là vô địch thiên hạ long sứ giả hay vẫn là tiền nhậm cùng đương nhiệm hai vị này hổ hền liên minh quán quân tôn giả cùng nhau không người thăm hỏi biểu thị tôn kính. Mà xạ cụ di ái đại tiểu thư nhưng là sắc mặt vui vẻ vội vã nhào vào đa y sau trong lòng lại như là tiểu hài tử bình thường cao hứng hô bà nội, sau đó lúc này mới hướng về vương tọa bên người hai vị trung niên nam nữ vân an, Long thế mới biết này phi thường cụ có khí chất hai vị dĩ nhiên là xạ cụ di ái đại tiểu thư cha mẹ. May đồng học nhìn đại gia không người một cái hành lễ chỉ là theo mọi người cùng nhau nghe theo, nhưng trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút. không khỏi mà dơ lên thân tò mò hỏi, vị này bà lão là ai đó, Lạn Sở Thiên Vương, Sở Tổn tiên sinh còn có họa lấy đại sư đều rất tôn kính na nờ dê, xem ra rất lợi hại dáng vẻ. A Tủ Cổ Chan cùng Mỹ Tỷ nhìn thấy may đồng học bộ dáng này nhất nhân một cái đưa tay đem đầu của nàng khống chế chi nở 10 độ hạ thấp đến, một bên đại sĩ nhỏ giọng nói rằng, như vậy, nhưng là quá thất lễ, hiện tại không nên hỏi nhiều. Ngươi chỉ để ý không mình hành lễ là được rồi. May đồng học bị Tủ Cổ Chan cùng Mỹ Tỷ khống chế đầu, lúc này trong lúc đó không thể làm gì khác hơn là gật đầu liên tục gấp giọng đáp, a a ta biết rồi. Đa Y sau nhìn trên mặt mọi người lộ ra nụ cười hiền lành, đi tới lộ ấy bên người cười nói, hài tử, khoảng thời gian này ngươi có thể muốn nhiều chú ý thân thể đây, hiện tại ngươi khỏe mạnh là thuộc về hai cái người. Lộ ấy đem đầu nhẹ nhàng tới gần Đa Y sau trong lòng nhẹ nhàng khóc nức nở nói, đúng. Tạ ơn sư phụ quan tâm, ta ở đây hết thảy đều rất tô tờ đây chỉ là muốn đến sư phụ vì chuyện của ta còn muốn vất vả trong lòng rất là bất an. Xin lỗi sư phụ mặc dù là ngoại giới thịnh truyền băng hoàng hậu lộ ấy là như thế nào kiên cường, thế nhưng na nở dê đồng dạng có chính mình nhu nhược một mặt. Lúc trước từ nhậm cạn tổ liên minh tứ thiên vương chức làm cho nàng chịu đựng áp lực lớn vô cùng, chính là vào lúc này phở ổ rẹn thở dồn đứng dậy. 30 tuổi cao tuổi dưới nhị độ phục xuất trợ giúp chính mình đệ tử hấp dẫn mọi ánh mắt cùng sự chú ý, lúc này mới làm cho lỗi có thể thả xuống hết thể áp lực. Hảo, hài tử, có thể nhìn thấy ngươi khoái khoái lạc lạc cùng dáng dấp hạnh phúc ta đã biết đủ. Đào Y sau nhẹ nhàng vỗ lỗ ấy đầu sau đó cười nói, ngươi là ta kiêu ngạo nhất cùng thương yêu đệ tử A, sau đó KNZ ra y đường còn cần chính các ngươi đến đi. Này một đôi thầy trò tình thâm. Toàn bộ tổ kẻ mẩn liên minh đều tìm không ra đệ nhị lệ, trong phòng khách cả đám nhìn thấy tình cảnh này hoàn toàn lòng sinh cảm xúc. Mà xạ cụ giai đại tiểu thư quyệt quyệt miệng, na nở dê có chút an vị này hảo bạn thân thố, bà nội đối với lộ ấy đem nàng cái này cháu gái còn tốt hơn tới. Bất quá na nở dê hiển nhiên quên chính mình thỉnh thoảng hội lộ ra tùy hứng này một mặt, mà lộ tính cách nhưng là so với nàng trầm ổn hơn nhiều. Vì lẽ đó vương tỏa nếu như lại dung túng na nở dê này xạ cụ gì đại tiểu thư hiện tại không chắc hội làm ầm ĩ thành hình dáng gì tới. Thân là phở ô rèn thở dồn cháu gái nhưng cũng là đối với bộ kẹ mẩn không có hứng thú. Lấy xạ cụ gì đại tiểu thư sinh trưởng hoàn cảnh tới nói này ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Một môn hai ngày vương A Long nhắm mắt đi lên trước nhỏ giọng mà nói rằng. Mãi mãi ngài có khỏe không ối nghe được lòng danh xưng này này một phòng người suýt chút nữa doan điệu, so với trước càng sâu, mà xạ cụ gì đại tiểu thư cha mẹ thậm chí dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá nữ nhi bảo bối của mình, theo hành. Vì của bọn họ này một phòng toàn người hầu như đều đưa ánh mắt chuyển tới xạ cụ gì trên người. Các ngươi này ban gia hỏa đều đem con mắt nhìn ta làm gì chứ, tên đáng chết này, gọi ai bà nội đây? Ta là hắn cô nãi nãi xạ cụ gì đại tiểu thư một mặt nôn nóng trướng thành đỏ chót vẻ, mặc dù là tu dưỡng cho dù tốt cũng thiếu chút nữa bạo thô miệng mắng to. Xem chừng chừng ánh mắt nhìn chằm chằm long muốn phun ra lửa, nếu như không phải có người ở đây na nở dê thật sự muốn cởi trên chân giày cao gót đập chết người này, hơn nữa là dùng gót giày đinh mặt của hắn. Long nhìn thấy đại gia một mặt ánh mắt cổ quái, thậm chí lội cùng cả rèn đều ở dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá chính mình lập tức hiểu được. Long trong lòng quả thực là muốn khóc muốn lệ, bất quá may là, vương tọa chủ động mở miệng giải thích nói rằng, là ta nhượng Long xưng hô như vậy ta, đều là người một nhà vì lẽ đó vương tọa trưởng vương tọa ngăn quá xa lạ. Bất quá Long cùng lộ ấy đồng thời xưng hô sư phụ ta cù nở dê không thích hợp, vì lẽ đó ta liền để hắn dựa theo ba mao như vậy gọi ta là bà nội. Ba mao Long cùng Lạn Sở Thiên Vương còn có mọi người là đầu đầy vũ thủy. Mà xạ cụ giai đại tiểu thư gương mặt trực tiếp hồng muốn chảy ra máu, thẳng thắn dậm chân sau đó trực tiếp xoay người chạy đi. Mà xạ cụ giai đại tiểu thư mụ mụ nhưng là cười giải thích cái này là đại tiểu thư khi còn bé nhũ danh, bởi vì xạ cụ giai đại tiểu thư khi còn bé thường thường là một bộ con trai trang phục còn yêu thích giữ lại ba mao tự kiểu tóc, vì lẽ đó lúc này mới có như vậy một cái nhũ danh. Bất quá khi còn bé còn không có gì. Lớn rồi nhưng là bị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư coi là bình sinh đệ nhất đại quính. Hiện tại ngoại trừ bà nội ở ngoài, nói nếu như ở đề cập xạ cụ gì trước mặt đề cập cái này nhũ danh lớn nhỏ như vậy thì nhất định lập tức trở mặt.